Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hần nữ tự nhiên nhận thua. Quý nữ góp lời. Mọi người đều nói rằng trời không thể đem tất cả những điều tốt đẹp dành hết cho một người. Ban đầu, ta nghĩ rằng người như thế hoàn hảo. Chắc chắn có một lâm quốc công tử khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng không ngờ, ngay trong số chúng ta, lại có một người như vậy. Câu nói của thiếu nữ này vừa có phần lấy lòng Tân Bình Tông Chúa, nhưng cũng phần nào là từ tâm can, bởi trước kia, Tô Tử Tịch tuy tuấn tú và xuất sắc, nhưng chỉ là một cử nhân, mỗi lần tham gia thi cử. Hầu như nơi nào cũng có vài người như vậy, ông không có gì quá đặc biệt, nhưng bây giờ, khi mới chỉ 16, 17 tuổi, đã lập được chiến công, bình an trở về từ Tây Nam, lại còn đỗ hội nguyên, có thể nói là tài văn võ toàn vẹn. Điều này đã khác biệt hoàn toàn so với những lần thi trước, mà tiểu hầu gia lại nhiệt tình, chu đáo, tự mình dẫn đường. Trong buổi tiệc quý tộc này, mỗi người đều là nhân vật xuất chúng, ai cũng nhìn ra, nhất định có điều gì kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Không ngờ đại sư cũng ở đây. Tô Tử Tịch vừa thể hiện thiện chí, trò chuyện vài câu với Lâm Quốc công tử, rồi nhìn về phía Biện Huyền. Biện Huyền mỉm cười đáp, vì công chúa gọi, không thể không đến. Tô công tử, ngươi còn chưa chúc mừng mình trúng hội nguyên, đứng nói chuyện như vậy có chút bất nhã, không bằng ngồi lại đây cùng trò chuyện. Nói rồi, Biện Huyền chủ động mời Tô Tử Tịch ngồi gần mình. Ở lầu 2, không gian được chia rõ ràng, nam nữ ngồi tách biệt, chủ vị tất nhiên là Tân Bình công chúa, phía nhà trai có tiểu hầu gia, Lâm Quốc công tử, Bạch Mặc Dương, Biện Huyền và những người khác, còn các khách nhân thì ngồi xa hơn, không gần công chúa. Những nữ tử trong phòng, ngoài Đoan Dung Huyền chủ, có một hai người ngồi gần chủ vị, thân thiết với Tân Bình công chúa, có thể là tôn thất quý nữ hoặc là con gái các quan lớn. Dưới nữa là Chu Giao cùng một số quý nữ, có vẻ cũng xuất thân không tầm thường. Tô Tử Tịch nhìn thấy Biện Huyền mời mình ngồi gần chủ vị, có thể nhận thấy dù không phải là vị trí đầu tiên hay thứ hai, nhưng có thể thấy rằng Biện Huyền ở kinh thành và các quyền quý có những mục đích riêng. Nhưng lúc này có thể khẳng định rằng Biện Huyền thật sự có thiện ý với mình. Chỉ cần không gây chuyện với ta, đừng lo lắng về những tính toán hát. Ô Tử Tịch thầm nghĩ, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Trong khi thưởng thức âm nhạc, Tô Tử Tịch không ngừng suy nghĩ về một sự kiện mà Chu Đao đang đàn, sau đó thảo luận một vấn đề. Tô Tử Tịch nhận ra rằng, dù sự kiện này không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng lại có mối liên hệ với Diệp Bất Hối. Chuyện này là về việc một kỳ tái sắp được tổ chức ở kinh thành. Kỳ tái đó, đại thể sẽ diễn ra trong kỳ thi cử, tại thi hội hậu điện. Tô Tử Tịch nghe xong, và bắt đầu tiếp tục suy nghĩ về những mối quan hệ đang chồng chất trong lòng. Phương Tiểu Hầu gia nhìn Lâm Quốc công tử, ánh mắt sáng ngời. Lần này vào kinh thành, kỳ tái lần sau, trong trận chung kết, cờ nữ và cờ nam đều tách ra. Lâm Quốc công tử là người giỏi nhất trong kỳ thành, nếu có thể được chỉ điểm, chắc chắn sẽ có lợi. Các ngươi không nên quá e dè, đừng để lão sư này chạy mất. Những người xung quanh cũng nhìn về phía Lâm Quốc công tử, ai nấy đều lộ vẻ kích động, có người chỉ cười nhẹ. Phương Tiểu Hầu gia lại quay sang Tô Tử Tịch. Người mới đến kinh thành không lâu, không biết hắn luôn thích chỉ dạy người khác, hắn rất thích kỳ đạo, nhưng cũng rất thích luận bàn, đừng khách khí. Qua những lời này, có thể thấy Phương Tiểu Hầu gia và Lâm Quốc công tử rất quen thuộc. Tô Tử Tịch bất giác suy nghĩ, chẳng lẽ lần này Phương Tiểu Hầu gia đang muốn lấy lòng, giả vờ mai mối, thực tế muốn giới thiệu cờ sư cho Bất Hối. Điều này rất có thể, Diệp Bất Hối là nữ nhân, lại là thê tử của Tô Tử Tịch. Trong khi Lâm Quốc công tử lại có tài năng và phong thái, là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Phương Tiểu Hầu gia dù muốn kết thiện duyên, cũng không thể không qua mặt Tô Tử Tịch. Nếu như hành động khéo léo thành vụng về, thì không chừng sẽ biến thành kẻ thù. Ô Tử Tịch âm thầm cảm kích. nhưng cũng tự nhận mình không có tâm lớn đến mức để những chuyện này lấn át trong tâm trí. Đang muốn từ chối, thì đột nhiên nảy sinh một ý định. Hắn đứng dậy, chắp tay cúi đầu, nghiêm túc nói với Lâm Quốc công tử, chọn ngày không bằng gặp này. Đã sớm nghe văn công tử đại danh, không biết công tử có thể chỉ điểm cho tại hạ kỳ nghệ. Lời mời chân thành của Tô Tử Tịch khiến Lâm Quốc công tử hơi ngạc nhiên, nhưng dù trong lòng có chút không muốn, nhưng trong tình huống này, hắn lại không thể từ chối. Lâm Quốc công tử mỉm cười, đã vậy, ta sẽ hạ một ván. Nay khi hắn vừa đồng ý, Tô Tử Tịch ánh mắt trầm xuống, chỉ nghe một tiếng, ông, nửa mảnh tử đàn mộc điền lập tức bay lên. Lâm Ngọc Thanh nguyện ý truyền thụ kỳ nghệ, ngươi có nhận hay không? Được, mọi người đều vui mừng, chỉ có Tân Bình công chúa sắc mặt trầm xuống. Lần trước, vì chuyện của Tô Tử Tịch mà phụ hoàng đã lớn tiếng quở trách, còn giam lỏng nàng. Mặc dù nàng biết rõ chuyện này không liên quan đến Tô Tử Tịch, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Như thể nàng đang trả thù, không có lý do. Trong hội nghị này, chính nàng đã đề nghị, vốn định làm Tô Tử Tịch mất mặt. Nhưng khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, cơn giận của nàng đã lắng xuống một nửa. Đúng là quá tuấn. Vốn dĩ nàng định sau khi bọn họ trò chuyện xong, sẽ phạt Tô Tử Tịch một chút. Nhưng không ngờ Tô Tử Tịch cùng Lâm Quốc công tử lại muốn ngay lập tức bắt đầu chơi cờ. Điều này làm nàng vô cùng mất hứng. Nàng không kìm được sự khó chịu, quay đi không nhìn đến hai người, rồi vẫy tay gọi Chu Giao Yến lại. Chỗ ngồi của Chu Giao vốn không ở gần, nhưng vì Ân Bình công chúa muốn nói chuyện với nàng, nên đã đổi chỗ với người bên ngoài. Chu Giao, ngươi học đàn với ai vậy? Cầm nghệ tiến bộ nhanh chóng, không ngờ lại không thua gì những bậc đại gia trong cung, quả thực khiến người khác phải kinh ngạc. Ân Bình công chúa khen ngợi, lời nói của nàng thật lòng, và cũng là lời thật từ một người trong hoàng gia. Hoàng gia tuy có thể không có nhiều tài năng, nhưng về phương diện đánh giá, luôn là nhất lưu. Điều này không phải do thiên phú, mà là vì đã thưởng thức nhiều món ngon, đọc nhiều văn hay, nghe nhiều điệu nhạc, tự nhiên sẽ được bồi dưỡng. Chu Giao nhẹ nhàng cúi đầu, ôn hòa đáp lại, hứa tuổi tác lớn, có cảm giác, càng có thể gửi gắm tình cảm vào trong cầm đạo. Điều này đâu phải là gì. Nhưng thực tế, khi đánh đàn, thân thể nàng như có một sự liên kết kỳ diệu với âm thanh. Nếu xét về cơ bản thì không có gì thay đổi lớn, nhưng chỉ là một sự điều chỉnh tinh tế, khiến toàn bộ cầm nghệ của nàng đột nhiên nâng lên một bậc. Chính nàng cũng bất ngờ trước sự tiến bộ này, cảm thấy mình thực sự đã cải thiện đáng kể. Đây chính là nhờ một người thầy giỏi dạy cho nàng từng ly từng tí. Tân Bình công chúa lại khen ngợi, ngươi thật khiêm tốn. Nếu nói không được gì thì ta ngày xưa nghe cung đình nhạc công, vậy tính là gì? Nói rồi, ánh mắt nàng lại thỉnh thoảng nhìn sang phía hai người đang đánh cờ. Trong lòng thầm hận mình không đủ dũng khí. Chu Giao tiếp tục nói chuyện với nàng, nhưng thực ra nàng cũng vừa làm việc này, vừa phân tâm nhìn vào trận cờ. Tiếng nói khẽ thúc giục trong lòng, đang nói chuyện với công chúa mà, sao còn chú ý đến cờ? Chu Giao không dám phản kháng, đành phải cúi đầu xin lễ Tân Bình công chúa. Công chúa, Kỳ Thánh đang tham dự hội nghị, cơ hội này khó có, mong công chúa tha lỗi, cho phép thần nữ qua xem cờ một chút. Ân Bình công chúa dù có thiện cảm với Tô Tử Tịch, nhưng nàng thực sự không thích kỳ đạo, vì trò này không chỉ cần sự quan sát nhiều, mà còn đòi hỏi trí tuệ, chỉ có thể khoát tay bảo, không cần thế, thích xem là được rồi. Nàng lại quay sang mấy quý nữ, nói tiếp, các ngươi cũng thích đánh cờ thì cứ tiếp tục, xung quanh vẫn còn người giúp ta. Khi Chu Giao cùng hai vị quý nữ hiếu kỳ tiến lại, Tô Tử Tịch và Lâm Quốc công tử đang tham gia một trận cờ quyết liệt. Không khí trở nên căng thẳng. Tiểu hầu gia thấy cảnh tượng này, không khẽ rời mắt, cười nói với Tô Tử Tịch, không ngờ ngươi lại tinh thông kỳ đạo như vậy. Giọng nói của hắn tràn đầy sự bội phục và kinh ngạc. Chu Giao không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Dù nàng biết một chút về cờ, nhưng không phải là người chơi giỏi, chỉ có thể nhìn mà không hiểu sâu. Tựa như trong lòng có quỷ thần nguyện, không thể tránh khỏi. Lúc này, khi nhìn vào bàn cờ, nàng bất giác nghĩ, à, Một tiếng, trong khi Tô Tử Tịch ngồi đối diện với Lâm Quốc Công Tử, cũng cùng lúc nhăn mày rồi lại thả lỏng. Chẳng lẽ Lâm Công Tử cũng cảm thấy khó giải quyết? Chu Dao lẩm bẩm. Nàng nhìn kỹ thêm một lần, nhưng thực sự không thấy gì huyền bí trong ván cờ. Đối mặt với kỳ thánh mà vẫn ung dung như vậy, không chút bối rối, khí định thần nhàn, người này quả thật không tầm thường. Ánh mắt của Chu Dao lướt qua mọi người, lông mi rủ xuống, dù nhìn chăm chú, nhưng thực ra trong lòng lại có chút mơ màng. Chỉ cần mắt nhìn vào là đủ, nàng tự nhủ. Tô Tử Tịch lúc này cũng thở dài trong lòng. Ta đã gian lật, đang cố gắng truyền thụ cho Lâm Ngọc Thanh cách suy nghĩ trong đánh cờ. Thực tế, các nước đi của hắn đối với ta đều rất rõ ràng. Chưa nói đến việc Lâm Ngọc Thanh không phải là kỳ thủ cùng cấp độ với ta. Chỉ cần kém một chút thôi, cũng có thể thắng được như thế này. Và ta biết rõ ý đồ của đối phương mà vẫn đang bị thua. Chênh lệch này quá lớn, muốn thắng được kỳ thánh hiện giờ vẫn chưa thể. Nhưng mà suy nghĩ của ta vừa rồi là đúng. Chỉ cần để đối phương trả lời, ta có thể học được một phần thủ thuật của hắn. Làm sao giờ ta mới nghĩ ra cách này nhỉ? Đừng nói là trong những tình huống bình thường, ngay cả trong giang hồ báo thù cũng có người nói lĩnh giáo mỗ mỗ vài chiêu, mà chỉ cần đối phương đồng ý, lập tức có thể học được một phần kỹ xảo của hắn. Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dạo dực. Về phần Lâm Quốc Công Tử, ân vận hắn rất nhạy cảm, nhưng cũng không chắc tham gia vào vụ án của thái tử năm đó. Nếu có thể nắm được những chiêu thức của hắn, cũng có thể xem như một cách báo thù. Một tiếng bập vang lên, một quân cờ rơi xuống. Tô Tử Tịch từ trong suy nghĩ tỉnh lại, mở mắt nhìn, thấy rằng thế cờ đã không thể cứu vãn, không còn cách nào nữa. Hắn liền cúi đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Lâm Công Tử đã chỉ điểm. Lời vừa dứt, cờ vây cấp 11, 1815 trên 11.000 hiện lên. Chỉ trong một ván cờ, cấp độ cờ vây từ cấp 10 đã trực tiếp lên cấp 11, cuối cùng cũng xong. Tân Bình công chúa nhìn thấy cảnh này, thấy mọi người xem xong cờ, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Đoan Dung huyền chủ lặng lẽ nhìn xuống, trong lòng có chút thương cảm. Nghĩ đến chuyện mình đã đồng ý để người khác tiến hành lễ đính hôn, một khi hoàn thành xính lễ thì không thể tự do ra ngoài. Thời gian này chưa qua bao lâu, chỉ có công chúa là có thể không kiên nể gì, đi ra ngoài mà không phải lo nghĩ. Tuy trong lòng có chút u buồn, nhưng nàng vẫn quen thuộc với công chúa, nên thản nhiên nói, chẳng phải sao, bọn họ quen tự do, bị ép vào một chỗ mới có thể sáng tác thơ hay. Chơi cầm giỏi, thật khó mà dễ dàng bỏ qua như vậy. Những quý nữ xung quanh không nhịn được cười ồn ào. Đúng rồi, không dễ gì bắt được, nếu cứ bỏ qua như vậy thì quả là đáng tiếc. Tân Bình công chúa chỉ cười, chỉ về nhóm quý nữ đó, tinh nghịch. Đoan Dung huyền chủ nói xong, Tân Bình công chúa liếc nhìn hai người một lúc, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mỉa mai. Các người có thể để ta đợi thật lâu. Nàng nhẹ nhàng che miệng ngáp một cái, ánh mắt nhìn hai nam nhân, thấy họ đều vô thức rời mắt đi. Lập tức, tiếng cười thanh thúy vang lên, rõ ràng là đang trêu đùa, đây là đối lý rồi. Tân Bình công chúa hừ một tiếng, giọng có vẻ giận dỗi. Không phải ta nói các ngươi, đánh cờ thì dù là nhã nhặn, nhưng ngắm hoa yến chủ yếu là ngắm hoa. Các ngươi lại để giọng khách át giọng chủ, làm mất hứng của đại gia. Lâm Quốc công tử vội vàng cười xin lỗi, việc này là ta không đúng, mong công chúa đừng trách. Ta xin phạt rượu 3 chén, như thế nào? Tân Bình công chúa nhìn hắn, nhưng thực tế, nàng không nhằm vào Lâm Quốc công tử, mặc dù hắn nhan sắc không tồi, nhưng có chút già nua, thẩm mỹ đã có phần mệt mỏi. Trong mắt nàng, Tô Tử Tịch mới là người thu hút, là sự mới mẻ. Sau khi nghe Lâm Quốc công tử nói vậy, nàng không đáp lại, mà quay sang nhìn Tô Tử Tịch, hỏi, còn ngươi Tô Tử Tịch, ngươi định thế nào? Tô Tử Tịch chắp tay, việc này toàn do ta gây ra. Nếu công chúa muốn phạt, xin phạt một mình ta. Không bằng, ta phạt rượu 6 bôi. Nghe nói ngươi tửu lượng rất tốt, nếu cứ thế bỏ qua, ta và các nàng cũng không dễ chịu. Không bằng, Tân Bình công chúa chớp mắt, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt tinh nghịch. để ngươi bồi ta một bài thi. Thế nào? Tô Tử Tịch, Tô Hội Nguyên, ngươi có nhận hay không phạt? Ác quý nữ, trừ Chu Giao và Đoan Dung Huyền Chủ, chỉ mỉm cười. Những người khác cũng cười đùa theo, ầm ý yêu cầu thêm. Trừng phạt này hay đấy. Công chúa, không bằng để hắn làm một câu thơ từ cờ đi. Một bài thơ thì có sao? Hội Nguyên văn thải phong lưu. Công chúa, không bằng phạt ba bài. Tâm bình công chúa không tức giận, ngược lại còn cố ý xếp tay ra vẻ. Bản cung đã nói, chỉ phạt một bài thơ thôi, hắn chỉ cần làm một bài là đủ. Tô Tử Tịch, ngươi đã thích đánh cờ như vậy, thì lấy cờ làm câu thơ đi. Vậy thì làm đi. Hôm nay, ngươi quấy rầy nhã sự, coi như xong. Nếu không làm tốt, ân bình công chúa thở dài. Sợ là ngươi muốn ra khỏi cửa này cũng khó đấy. Đương nhiên, nàng chỉ đang hù dọa. Tô Tử Tịch không giận, thậm chí cảm thấy có phần buồn cười. Đối với những tiểu thư khuê phòng như vậy, chỉ cần không quá phận, Tô Tử Tịch cũng có thể làm ra chút phong độ. Hắn chắp tay hành lễ, ta nhập phạt. Tư thái này tuy không phải là khiêm tốn tuyệt đối, nhưng tân bình công chúa vẫn cảm thấy hài lòng. Nàng chỉ vào hai cung nữ, phân phó. Các ngươi đi lấy cho ta giấy mai hương, còn có mực, là phụ hoàng thưởng cho ta. Mang đến cho hắn. Dù không phải là người chủ trì buổi nắm hoa yến này, công chúa vẫn không ngại đảo khách thành chủ. Hiện tại, mọi chuyện dường như đang diễn ra tại vườn của Phương Tiểu Hầu gia, nhưng tân bình công chúa lại chẳng hề ngại ngùng khi coi nơi này như vườn của riêng mình. Phương Tiểu Hầu gia cũng không tỏ ra giận dữ, mà chỉ cười vui vẻ. Tô Tử Tịch đành phải cười lắc đầu, nhìn thấy cung nữ đang tỉ mỉ đổ nước lên trên nghiên mực, tầm thỏi mực, từng chút một mài cho đều. Còn hắn thì mở mai hương giấy trên bàn, nhặt lên nhu hào, đợi một lúc rồi liếm mực, chấm bút viết thẳng lên tờ giấy thơm tho, quý giá. Tô Tử Tịch viết một bài thi, trong không khí nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương thanh thoát. Tân bình công chúa ra đề thi, lấy cờ làm chủ đề, rõ ràng là muốn làm khó Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, tài năng của Tô Tử Tịch rất mẫn tiệp. Những thử thách nhỏ như vậy chẳng hề làm khó được hắn, thậm chí còn không bằng việc uống vài chén rượu. Vạn sự thản nhiên chỉ có cờ. Tiểu hiên cao tịch điệp lạnh lúc, giá rời nửa cục cùng hơi say. Hoa rơi trung đỉnh bóng cây rời. Dừng bút lại. Tô Tử Tịch nhìn một lần, rồi lùi lại một bước. Mời ân bình công chúa xem thử. Tân bình công chúa đọc từng câu, rồi bất giác cảm thấy thích thú. Ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Tịch sáng lên. Lâm Quốc công tử thấy vậy, sắc mặt khẽ động, rồi khen. Không ngờ Tô công tử có thể sáng tác ngay tại chỗ như vậy. Thơ hay đến thế, tôi làm sao có thể so được. Biện Huyên cũng gật đầu. Thật là một câu thơ diệu kỳ. Tiểu Hầu gia trên mặt nở nụ cười chân thành. Tô Tử Tịch là khách quý của hắn, được hắn dẫn vào vòng tròn này, làm sáng lên không ít. Mặc dù đối phương có tài năng khuất trội, nhưng vì lý do thân phận, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng giảng hòa. Huống chi lúc đầu hắn cũng rất xuất sắc. Lập tức Tô Tử Tịch góp lời. Lâm công tử cầm kỳ song tuyệt, Biện Huyền đại sư phạm sắc song tuyệt, còn Tô Hội Nguyên thì quả thật là thơ văn song tuyệt. Có thể nói, kinh thành này có ba công tử tài năng tuyệt vời. Chắc chắn là đại hạnh của ta khi có thể mời ba công tử đến tham dự yến ngắm hoa này. Tiểu Hầu gia nói, ánh mắt đầy tự hào. Tô Tử Tịch khoát tay khiêm tốn, chỉ là chợt có linh cảm, viết ra mấy bài thơ, ta tài học còn nông cạn, làm sao xứng đáng nhận sự khích lệ như vậy. Tân bình công chúa lúc này lại chăm chú nói, làm sao lại không xứng. Ta cảm thấy với tài năng của ngươi, hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi. Một lời phải, tam công tử kinh thành, người khác khó lòng đảm đương được, Tô công tử lại xứng đáng. Một người khác cũng lên tiếng khen ngợi, cả phòng đều tán thành, vì hiện tại ai cũng nhận ra, trong buổi tiệc này, dù là Tiểu Hầu gia hay tân bình công chúa, đều rất coi trọng Tô Tử Tịch. Hai người này coi trọng, thì người khác cũng không thể không đồng tình. Đúng lúc đó, có một người từ xa bi vội tới, đứng dưới lầu, nhẹ nhàng gõ cửa, không dám vào trong, mà chỉ đứng ngoài cửa nói, Tiểu Hầu gia, Tô công tử có ở đó không? Tiểu nhân có việc gấp, muốn báo cáo với Tô công tử. Phương Biểu Hầu gia khẽ giật mình, những chuyện như vậy, nếu không phải việc quan trọng, sao lại quấy rầy trong lúc yến tiệc? Vì liên quan đến Tô tử tịch, và đối phương là Tiểu Hầu gia, không thể là chuyện nhỏ, nên lập tức ra lệnh cho người sai vặt đến đáp lại. Gã sai vặt lúc này hành lễ, rồi nói, gặp qua Hầu gia, gặp qua Tô công tử. Tô công tử, ngài người Hầu, Lộ Phùng Vân, trên đường bị tập kích, đã bị thương, hiện đang được cứu chữa tại Trường Bình đường Phú Diệu Nhân Y Quán. Lộ Phùng Vân gặp chuyện rồi. Tô tử tịch lập tức hoảng hốt. Có lo lắng tính mạng không? Chuyện này, khó mà nói. Gã sai vặt do dự đáp. Tô tử tịch, sắc mặt biến đổi, ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng xin lỗi Tân Bình công chúa và Phương Tiểu Hầu gia, chắp tay vái chào. Các vị, Lộ tiên sinh không phải là người hầu của ta, mà là khách khanh của ta. Hắn gặp chuyện, ta phải đi thăm, mong các vị hiểu cho. Mọi người tuy không hiểu, nhưng thấy Tô tử tịch có thái độ nghiêm túc như vậy, cũng chẳng thể ngăn cản. Được, Tô tử tịch muốn đi thì cứ đi thôi. Ai cũng không nói gì thêm. Được rồi, ngươi đi đi. Tân Bình công chúa nói, ngươi đang bận thi, ta tha thứ cho ngươi. Ta cũng đang định về. Trường Bình đường phố là đường tắt. Không bằng ngươi cùng ta đi một đoạn. Biện Huyền đứng dậy, nói với Tô tử tịch. Được, Tô tử tịch gật đầu, chắp tay vái chào cáo từ. Biện Huyền cáo từ, Tô tử tịch hướng mọi người trong phòng cười áy náy một tiếng. Rồi Biện Huyền cũng theo sát hắn xuống lầu. Khách khứa ở đây đều được hầu phủ phái xe bò đón. Muốn đi, đương nhiên cũng sẽ có xe bò của hầu phủ đưa tiễn. Hai người lên xe. Tô tử tịch quay sang người đánh xe nói, mau lên, nhanh chóng đi, yên tâm đi. Tô công tử, người đánh xe trả lời lớn tiếng, xe bò lập tức khởi động, nhanh chóng lao về phía Trường Bình đường. Trên xe, Tô tử tịch ngồi yên, không nói gì, trong lòng thật sự lo lắng. Hắn không biết Lộ Phùng Vân đã bị thương đến mức nào, tâm trạng có chút bất an. Biện Huyền thấy vậy, giọng nói ấm áp an ủi, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tô công tử, cứ yên tâm, ngươi khách khanh đã kịp thời đưa đến y quán, chắc hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Đạo Kinh có nói, tĩnh thắng nóng vội, lạnh thắng nóng, thanh tịnh là điều tốt nhất cho thiên hạ. Có thể thấy, gặp chuyện không nên hoảng sợ, ổn định tâm thần sẽ dễ dàng tìm được cách giải quyết. Tô tử tịch, tuy có chút tâm sự, nhưng khi nghe lời an ủi của Biện Huyền, hắn không nhịn được cười. Biện Huyền hòa thượng này cũng có chút ý tứ, không chỉ hiểu được kinh điển, mà thậm chí còn am hiểu một chút về đạo lý trong đạo giáo. Bên ngoài thì không tỏ ra quá lộ liễu, nhưng lại có phong thái của một người nghiên cứu đạo lý. Tô tử tịch cười cười, không ngờ Biện Huyền đại sư lại nghiên cứu đạo kinh. Biện Huyền mỉm cười đáp, ta thực ra không biết nhiều về đạo giáo, nhưng đạo đức kinh thì tôi đã đọc qua vài lần. Đạo đức kinh thực sự rất sâu sắc, nhưng bản chất của nó là nói về sự thanh tịnh cá nhân, không phải để dạy cho người khác thế gian học vấn. Dùng đạo đức kinh để dạy người, có lẽ không hoàn toàn phù hợp. Nguyên lai công tử có cách nhìn như vậy về đạo đức kinh. Biện Huyền ánh mắt sáng lên, hắn dường như quen thuộc với bộ phận trong xe, liền cầm một cái bình bạc ra, rót một chén trà nóng, đưa cho Tô tử tịch. Vậy công tử đối với Phạm Kinh thế nào nhìn nhận? Tô tử tịch nghe xong, chỉ cười. Hắn biết Biện Huyền đang thăm dò thái độ của mình về Phạm giáo. Tô tử tịch yên lặng tựa vào ghế, nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi nói, về phần Phạm Kinh, ta có một quan điểm, nhập nhà tan nhà, nhập nước phá nước. Lời nói của hắn nặng nề. Biện Huyền sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi, vì sao lại nói như vậy? Tô tử tịch nhìn Biện Huyền một lúc, trên thực tế, hắn cũng không có ác cảm với vị phà thượng này. Dù biết người này đang ở kinh thành và có nhiệm vụ nhất định, nhưng hai người không có bất kỳ hiềm khích nào. Hơn nữa, Biện Huyền thật sự rất có tài hoa, uyên bác, dung mạo cũng không tệ. Chỉ cần không phải là địch nhân, ai gặp hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Lý do Tô tử tịch nói những lời đó, chỉ vì khi Biện Huyền hỏi về Phạm Kinh trước mặt mình, hắn không thể không trả lời một cách thẳng thắn. Đặc biệt là khi nghĩ tới đạo phái luyện đan của Đồng Sơn Quan, hắn cũng chưa từng nương tay với những kẻ đó, nên không thể đối xử mềm yếu với Biện Huyền. Không phải là ta không nhìn nhận Phạm Kinh, nó cũng có chỗ huyền diệu, không thể phủ nhận. Nhưng nó không phải chỉ nói về sự thanh tịnh cá nhân, mà còn muốn xuất thế. Điểm này không hẳn là tốt. Biện Huyền nghe giải thích, sắc mặt dần dịu lại. Hắn cảm nhận được Tô Tử Tịch không phải cố ý chỉ trích, mà chỉ đang giải thích quan điểm của mình. Lý luận rất bình tĩnh, không nóng nảy. Phạm Kinh nói rằng, nhân sinh có tám khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu ly biệt, oán lâu dài, cầu không được, không buông xuống được, xuất thế có thể trốn được mọi khổ. Vậy, có gì không tốt? Tô Tử Tịch lắc đầu, uống thêm một ngụm, nói, ngươi nhìn, ngươi dùng từ, trốn. Đấy, ai nào biết cái này không phải để từ bỏ pháp thuật hay mạch số, mà là một lý lẽ rất đơn giản. Một người chỉ có một thời gian hữu hạn trong đời. Mỗi ngày nếu chỉ tập trung vào việc buôn bán, học vấn, người ta có thể kiếm tiền hoặc thi cử. Nhưng nếu toàn bộ thời gian của người đó dành hết vào việc tụng kinh, qua vài năm, sẽ ra sao? Rồi lại nếu trong thời kỳ loạn thế, có hai người cai quản một huyện, một người chuyên tụng kinh phạm pháp, một người lo chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến tranh, một, hai năm sau, ai sẽ thắng, ai sẽ thua, tục lệ sẽ dần được tiếp tục. Còn phạm pháp thì lại tiếp tục phạm. Ta không biết người phạm pháp có thể đạt được thiên nhân đạo quả hay không. Nhưng trong thế tục này, nếu ngươi không chịu bỏ công sức, chắc chắn sẽ thất bại, càng ngày càng sa sút. Quốc gia cũng vậy. Nói xong, Tô Tử Tịch quay sang hướng Sa Phu nói, Tô công tử, y quán đến rồi. Tô Tử Tịch chắp tay với Biện Huyền rồi xuống xe. Tô Tử Tịch thực ra rất đơn giản. Chính là gieo dưa thì được dưa, gieo đậu thì được đậu. Nếu gieo vào thế tục thì sẽ thu hoạch được thế tục. Gieo vào tu hành thì sẽ thu được tu hành. Cùng một khoảng thời gian, nếu tiêu phí vào việc phạm pháp, tự nhiên sẽ thua xa người cạnh tranh. Và ở trong thế tục sẽ thất vọng, không chịu nổi, có thể sẽ phá nhà diệt quốc. Biện Huyền trên xe du lên một hồi lâu, trong lòng đầy ắp kiến thức uyên bác từ kinh sách. Hắn có thể lý giải vô số lý do để biện minh, nhưng hắn là một hòa thượng thật sự, không muốn đắc tội Tô Tử Tịch và làm phiền đến hắn. Nguyên lai hắn là nhìn về phạm pháp như thế. Biện Huyền vén rèm xe lên, nhìn theo bóng lưng thiếu niên xa dần, thở dài. Khó trách hắn lại có tiến bộ như vậy trong việc học Nho Kinh. Dù thế nào đi nữa, Nho Kinh hiện nay cũng là một học vấn nhập thế. Diệu nhân y quán, khi Tô Tử Tịch vừa bước vào, một mùi thuốc nồng nặc đã lập tức xộc vào mũi. Hắn nhíu mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, khiến Diệp Bất Hối cũng không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng nay khi Tô Tử Tịch nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Bất Hối, hắn mới nhận ra mình đã không tự chủ được mà để lộ cảm xúc trong lòng, bèn vội vàng thu liễm lại. Hắn liền làm dịu lại sắc mặt, nói với Diệp Bất Hối, phiền ngươi gọi một chút cháo hoặc canh thang thích hợp cho bệnh nhân. Khi hắn đói bụng thì có thể uống một chút. Diệp Bất Hối gật đầu, rồi nói, có việc gì gọi ta. Tô Tử Tịch vào phòng, và khi bước vào, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Đây là phòng y quán tốt nhất, nhưng nhìn tình hình, Dã đạo nhân vẫn đang nằm trên giường. Đầu gối kê lên một chiếc gối mềm mại, cơ thể được phủ kín chăn mền. Tuy vậy, khuôn mặt hắn lại không phải là biểu hiện của người đang nghỉ ngơi, mà giống như đang chịu được một cơn đau đớn khó lòng chịu nổi. Mặt hắn sưng lên, nhìn không rõ các đường nét, gần như giống như bị đánh đến mức không còn nhận ra. Tuy không có máu me đầm đìa, nhưng vẫn rất đáng thương. Người ta vẫn thường nói, đánh người chớ đánh mặt. Hành động này quả thực là một cách làm nhục. Nếu không quen thuộc với khí tức và thân hình của Dã đạo nhân, chỉ sợ nhìn thoáng qua cũng không nhận ra hắn là ai. May mắn là, dù tình trạng có vẻ nghiêm trọng, nhưng khi Tô Tử Tịch bước vào, Dã đạo nhân vẫn có thể khẽ động cổ. cửa trước nhìn ra. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy an tâm phần nào. Chỉ cần người không có gì nghiêm trọng, thì mọi chuyện đều tốt. Dù trên đường Tô Tử Tịch đã đoán được Dã đạo nhân chỉ bị thương, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không tận mắt thấy thì vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Chúa công, Dã đạo nhân thấy Tô Tử Tịch tiến vào, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng ngay lập tức bị ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Tử Tịch hỏi. Dã đạo nhân nghe xong, mặt đầy xấu hổ. Hắn hận không thể che giấu bộ dạng chật vật này đi, nhưng vì không muốn làm chậm trễ đại sự, hắn đành phải cố gắng kiềm chế cảm giác ngượng ngùng, giận dữ mà kể lại những gì đã xảy ra. Ngươi nói là đã xảy ra xung đột với Du Côn, vì vậy bị đánh phải không? Tô Tử Tịch đã biết rằng Dã đạo nhân bị đánh gãy tay trái, còn có thể có nội thương nữa. Những điều này phải chờ xem tình hình. Dù chỉ là ngoại thương thôi, thì cũng phải mất 1-2 tháng mới hồi phục. Nhưng xung đột với Du Côn, sao lại có thể nghiêm trọng đến mức này? Lại còn trùng hợp như vậy, Dã đạo nhân không cho rằng là Du Côn gây ra. Mặc dù nha dịch đã kết luận là như vậy, nhưng hắn lắc đầu khẽ nói, sợ rằng không phải Du Côn. Tô Tử Tịch nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy không phải sao? Dã đạo nhân lại chậm rãi nói tiếp, cảm giác như đang tìm lại những suy nghĩ của mình. Đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng, rồi mới nhớ lại, ta ít nhất cũng có chút võ công. Bình thường Du Côn không thể khống chế được ta, nhưng có một người trong số họ lại không hề động thủ. Người này thật không đơn giản. Ta có thể xem tướng, nhìn ra mệnh số của người này không phải là người bình thường. Ta cảm thấy đây là một cảnh cáo. Tô Tử Tệ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lúc trước đã có một cảm giác mơ hồ. Không ngờ lại đúng như vậy. Và điều này lại ứng nghiệm ngay tại Lộ Phùng Vân. Lộ Phùng Vân là người rất giỏi trong việc xem tướng. Hắn đã nói rằng chưa từng thấy ai không phải là người không đơn giản. Vậy thì chắc chắn người đó không đơn giản. Dã đạo nhân nghĩ đến việc mình muốn điều tra hai người, sắc mặt khẽ biến, nhớ lại vết thương, cơn đau lan ra như thể có kim đâm vào. Chúa công, có phải là Lâm Quốc công tử? Trong hai người mà hắn điều tra, chỉ có Lâm Quốc công tử ở lại kinh thành, còn người kia làm quan bên ngoài. Dù có thế lực, cũng chỉ là quan quận huyện, không phải ở kinh thành. Tô Tử Tịch trầm tư một chút, rồi nói, không thể là hắn, vì chính hắn cũng tham gia buổi ngắm hoa của Phương Tiểu Hầu gia. Lúc ấy, ta cùng với hắn ở chung một chỗ, chẳng có động tĩnh gì. Nhưng người này đã ở kinh thành 20 năm, thật sự có vấn đề. Có thể thế lực của hắn đã thẩm thấu khắp nơi. Mà người điều tra, hắn lại phát hiện ra, khiến hắn phản ứng và cảnh cáo. Dù sao thì vết thương của ngươi cũng không phải quá nghiêm trọng. Dã đạo nhân gật đầu, đồng tình với lời Tô Tử Tịch, rồi nói tiếp. Nhưng mà, chỉ cần điều tra một chút, đã thấy phản ứng như vậy, Lâm Quốc công tử quả thật rất thâm sâu. Dã đạo nhân không phải là người hay để ý sĩ diện, nhưng bị đánh bất ngờ như vậy, hắn chỉ có thể tự trách mình vì đã để lộ vết tích. Hắn hận Lâm Quốc công tử, đôi mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn nhẫn và đau đớn, mặt bị sưng, miệng lại ra máu, mỗi lần răng đụng vào vết thương là cảm giác như kim đâm vào. Hơn nữa, tay trái bị gãy, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngươi đừng giận, nếu thực sự là hắn làm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ô Tử Tịch thấy Dã đạo nhân dù rõ ràng đang rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. Lại càng không thể giấu được việc mặt sưng lên. Lúc này, trong lòng vừa tức vừa thấy buồn cười. Biết rằng Dã đạo nhân bình thường chẳng quan tâm đến hình thức, nhưng Giản Cừ lại là người phụ tá gần gũi của hắn. Dường như có chút lòng ganh đua, không muốn thua kém đối phương. Tô Tử Tịch chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Mặc dù vậy, Tô Tử Tịch cũng không có ý định bỏ qua cho Lâm Quốc công tử. Nhất là khi thi đình đang cận kề, nguy cơ mơ hồ vẫn còn đó, và từ những mối quan hệ này, có thể sẽ có những động thái mới. Lâm Ngọc Thanh bỗng dưng cảm thấy lạnh. Một làn gió mát thổi qua khiến hắn rùng mình. Sa Phu vội vàng đưa hắn lên xe. Lão gia, trời lạnh, lại có mưa xuân, ngài mau vào xe ngồi đi. Lâm Ngọc Thanh lên xe ngồi, hé cửa sổ ra và nói, đến Vạn Tan Phường, Đông Trạch, Sa Phu hô một tiếng, xe bò bắt đầu di chuyển. Mưa xuân làm đường phố và ngõ hẻm vắng vẻ, chỉ nghe tiếng móng trâu dẫm lên nước bùn, tạo ra những âm thanh xào xạc, mưa phùn đánh lên tấm vải dầu. Lâm Ngọc Thanh nhìn ra ngoài, cảm thấy một chút tiếc nuối, thở dài, phun ra một hơi dài. Vừa vào kinh thành, đã phải đối diện với những điều khó khăn. Lâm Ngọc Thanh ánh mắt mê mẩn, nhớ lại năm đó khi Đại Trịnh mới thành lập, các quốc gia xung quanh đều sợ hãi, trong khi mình là một thành viên của vương tộc Lâm Quốc, phải chiều cống hoàng đế, trên thực tế chính là nhập cư vào kinh. Làm người trung tâm, vừa phải giữ thể diện lại phải kết giao. Bao nhiêu khó nhọc, chỉ có mình mới hiểu được. Cuối cùng, Phụ Vương vẫn có chút lương tâm, gần đây vì công lao của mình mà cho phép mình giữ chức vụ, có thể quay về. Nhưng khi nhìn thấy kinh thành, lại không nỡ rời đi. Nơi này, dù đã 20 năm, gần như là quê hương của mình, mà 20 năm làm ăn, từ quan phủ đến huân quý, từ cửa hàng đến thuyền vận, thậm chí còn có cả những mối quan hệ trong hắc đạo. Năm ngoái khi tính toán, chỉ riêng doanh thu bạc đã lên tới 3.5 vạn. Cơ nghiệp này sao có thể dễ dàng giao cho người khác được? Thêm nữa, giờ lại phải quay về. Trên cao còn có chỉ lệnh yêu cầu điều tra thêm về Tô Tử Tịch. Vốn định tiếp tục kế sách cũ, nhờ Phương Tiểu Hầu ra giới thiệu, lấy danh nghĩa chỉ điểm kỳ nghệ, kết nối với vợ Tô Tử Tịch. Rồi đến lúc đó, nhưng Tô Tử Tịch có vẻ khá cảnh giác. Cũng phải, dù mình đã cố gắng rửa sạch mọi tiếng xấu, nhưng vẫn có mấy câu chuyện xấu về mình. Và hơn nữa, mình cũng đã già. Nhớ lại thái độ lãnh đạm của công chúa đối với mình, Lâm Ngọc Thanh không khỏi thầm rút lui. Mấy năm qua, mình đâu còn có thể thuận buồm xuôi gió như 10 năm trước. Đang suy nghĩ, xe bò dừng lại, mưa phùn mịt mù. Lâm Ngọc Thanh xuống xe, đuổi Sa Phu đi, rồi thấy có người đang đứng đợi ở cửa. Tòa nhà này là một trong những sản nghiệp của Lâm Ngọc Thanh tại kinh thành. Tuy không phải là nơi thường xuyên ở, nhưng thi thoảng cũng sẽ nghỉ lại. Những người biết chút ít nội tình cũng chỉ biết có một vị mỹ mạo thanh quan nhân do chuộc lỗi sau lưng Lâm Quốc công tử mà được an trí tại đây. Tuy nhiên, khi vào tòa nhà của Lâm Quốc công tử, Lâm Ngọc Thanh không đi qua khu hậu viện Sa Va mà trực tiếp vào thư phòng để gặp người. Nha hoàn tiến đến, thái độ cung kính dâng trà, hương trà thơm ngát. Lâm Ngọc Thanh uống một mụn rồi để chén xuống, ngược lại ngồi đối diện, chậm rãi thưởng thức. Không hề tỏ ra rằng người đối diện là công tử của Lâm Quốc, mà chỉ như một người bạn bình thường, Lâm Ngọc Thanh không hề giận, mà mở lời trò chuyện. Rất vui khi ngươi có thể đến tìm ta lần này. Tào công tử, ý đồ của ngươi, ta đã hiểu. Cá nhân ta thấy chuyện này không sai, lời hứa của ngài ta cũng tin tưởng. Nhưng đây là chuyện quan trọng, nhất định phải có Phụ Vương quyết định. Tây Nam đã bình, Đại Trịnh tựa như có thể buông tay rồi. Lâm Ngọc Thanh ngắt lời, sắc mặt nghiêm nghị. Đừng nói những chuyện vô ích. Tây Nam đã bình, nhưng quan phủ sẽ truy xét. Các ngươi dính dáng vào thì khó mà tẩy sạch được. Tào Dịch Nhan không vội, chậm rãi nói. Vậy đến lúc đó, ngươi và Lâm Quốc sẽ đối mặt như thế nào với cơn thịnh nộ của Lôi Đình? Hiện tại, trong khi đế vương vừa lên ngôi, ngoài Thảo Nguyên còn 5 nước. Nhưng bây giờ chỉ còn lại Lâm Quốc thôi. Ngươi nghĩ, với tính khí của đế vương hiện nay, sẽ dễ dàng bỏ qua Lâm Quốc sao? Tào Dịch Nhan cười lạnh. Trong những việc lớn như thế này, dù ngươi có mối quan hệ chằng chịt, ngươi nối dõi đầy rẫy, thổi phồng lời nói, cũng chỉ là cho bụi thôi. Vì vậy, ta cầu mua quân giới, không phải chỉ là cầu các ngươi Lâm Quốc, mà các ngươi Lâm Quốc cũng cần cầu ta. Lâm Ngọc Thanh trầm tư, không nói gì. Tào Dịch Nhan cũng im lặng. Nhưng lúc này, trong giọng nói của hắn lại có một chút khẩn cầu. Đúng lúc này, có người từ bên ngoài vào, ghé tai Lâm Ngọc Thanh thì thầm vài câu. Lâm Ngọc Thanh lập tức nhíu mày, vẻ lạnh nhạt trên mặt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lộ vẻ sắc lạnh. Thấy vậy, Tào Dịch Nhan không nhịn được cười khẩy, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, có ý định rời đi. Hắn đến tìm Lâm Ngọc Thanh không chỉ vì hợp tác, mà còn muốn lợi dụng thân phận của Lưu Trạm đệ tử. Tào Chân Nhân, ngoài đời, mọi người đều biết, ai có thể khiến Đại Ngụy truyền lại dòng máu Tử Tôn. Nhưng giờ, hắn đã thu hoạch được sự đồng thuận, không còn cần phải vội vã. Bây giờ, hắn chỉ có thể khôn ngoan, mượn thanh danh và uy tín của đạo phái Chân Nhân để hành động. Hắn tìm Lâm Ngọc Thanh, chỉ là cảm thấy gần đây có thể có chút biến động. Từ phía Lâm Ngọc Thanh, muốn thăm dò tình hình. Nếu có thể hợp tác, đương nhiên tốt, còn không thì thôi. Dù sao Lâm Ngọc Thanh cũng không phải là người chủ chốt. Hiện giờ có việc, Tào Dịch Nhan đành phải cáo từ. Lâm Ngọc Thanh thấy Tào Dịch Nhan cáo từ, do trong lòng có việc, cũng không giữ lại, chỉ nói một câu. Tào công tử, những lời ngài nói, ta rất tán thành, chỉ là chuyện lớn như vậy, phải đợi trong nước có lời giải thích rõ ràng, ta mới có thể trả lời chắc chắn. Tố Tử Tịch mỉm cười tiễn Tào Dịch Nhan ra cửa, rồi quay người trở lại thư phòng. Khi hắn vào lại thư phòng, đã có thêm vài người trong đó. Lâm Ngọc Thanh sắc mặt lạnh lùng, ngồi lại trên ghế, hỏi người vừa báo cáo, ngươi nói, ngươi đắng là Tô Tử Tịch sao? Vâng, thần chỉ là dựa theo ngài quy định, gửi một lời cảnh cáo nhỏ. Nguyên lai, hắn là khách khanh bị thương, không ngờ lại thật sự vì ta. Lâm Ngọc Thanh cảm thấy có chút bất ngờ, tuy rằng chỉ là việc nhỏ, nhưng phía sau có thể không đơn giản. Hắn đứng lên, trầm ngâm một chút rồi quay lại hỏi, cục diện hiện tại, các ngươi thấy thế nào? Lâm Quốc vốn là một quốc gia nằm ở Tây Nam, có huyết thống ngoại bang. Khi Đại Ngụy thành lập, vì quốc danh là Rừng, Hoàng Thất đã ban cho họ Rừng làm họ tộc. Từ đó, dòng họ Hoàng Thất Lâm Quốc đều lấy Rừng làm tên, hòa nhập vào văn hóa Hán, đặc biệt là Lâm Ngọc Thanh. Khi vào kinh, trở thành một nhân vật nổi tiếng, Lâm công tử, danh tiếng rất cao trong giới cầm kỳ. Hơn 20 năm qua, không chỉ kinh doanh mà thanh danh trong kinh thành cũng rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Ngọc Thanh cũng có chút lo lắng và nóng nảy. Hắn, cùng với dòng họ Hoàng Thất Lâm Quốc, nhiều người trong gia tộc đã thành công, thậm chí vượt qua năm hoàng tử. Họ bắt đầu giành lấy vị trí quyền lực. Còn hắn, gần 20 năm chờ đợi tại Đại Trịch, dù có kinh doanh tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người làm áo cưới cho người khác. Trong lòng hắn rất không cam lòng. Này Tô Tử Tịch, hắn điều tra ta làm gì? Lâm Ngọc Thanh nhíu mày, cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Trước đây hắn nghe nói, Tô Tử Tịch có quan hệ với Thái Giám. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch làm việc cho Thái Giám? Mình người từ Quảng Lăng tỉnh đến thi hội, với mình chẳng có quan hệ gì. Tại sao đột nhiên lại phái người đi điều tra mình? Liệu có phải việc khách khanh bị thương này, mặc dù bên ngoài là Tô Tử Tịch làm, nhưng thực tế lại có người khác đứng sau? Lâm Ngọc Thanh không nghĩ ra được, cuối cùng đành hỏi, Cao tiên sinh, ngươi cảm thấy việc này có gì kỳ lạ không? Cao tiên sinh một người độ tuổi 40, cầm quạt xếp, nhíu mày đáp, công tử, ta cảm thấy dù có kỳ lạ thế nào, việc này cũng không cần quá lo lắng. Việc cần lo nhất là về nước. Ngài đã ở Đại Trịch 20 năm, dù có kinh doanh giỏi đến đâu, ngài cũng chỉ là khách nhân mà thôi. Dù có danh tiếng, Hoàng đế Đại Trịnh cũng sẽ không dùng ngài. Lâm Ngọc Thanh là người có căn cơ vững chắc, khi trở về nước, ông sẽ trở thành người có thể công, có thể thủ. Nếu tiến, có thể trở thành vương chử. Nếu lui, cũng sẽ được đất phong, lại có Đại Trịnh ngân tuyến hỗ trợ. Vì vậy, việc trở về nước thực sự sẽ giúp ông phát triển mạnh mẽ. Cho nên, thần cảm thấy dù bối cảnh là gì, dù dụng tâm ra sao, đều không nên dây dưa quá lâu. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thì coi như không có, đó mới là cách thích hợp nhất. Người đứng bên cạnh Lâm Ngọc Thanh nói, những lời này có phần hợp lý. Lâm Ngọc Thanh đã gần 40 tuổi, mặc dù nhìn vẫn trẻ trung như một công tử 20, nhưng thực tế ông đã không còn đầy nhiệt huyết như trước. Thực ra, Lâm Ngọc Thanh cố nghĩ, việc tiếp tục ở lại Đại Trịnh chỉ để chờ đợi cũng không có gì thú vị. Ông đã làm đủ, hơn 20 năm trôi qua. Tuy không uổng phí công sức, nhưng kinh thành này không thiếu thế lực đối địch. Dù có quay về nước, nếu có chuyện gì xảy ra, ông vẫn có thể điều động lực lượng từ Lâm Quốc, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Thanh gật đầu. Người nói có lý. Nghe Lâm Ngọc Thanh nói vậy, trong thư phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ Cao Tiên Sinh, người luôn mong Lâm Ngọc Thanh trở về Lâm Quốc, mà những người khác cũng đều vậy. Tuy ở Đại Trịnh là Lâm Vương, nhưng ở quê hương, ông mới là Dừng Hoàn, được mọi người tôn trọng. Ai lại không muốn có một bước thăng tiến trong quê hương để phát triển sự nghiệp của mình? Cao Tiên Sinh vung tay, nói về phần Tào Dịch Nhan. Đó chỉ là chuyện dập gân thôi. Lâm Quốc của chúng ta có một điều rất tốt, đó là không gian rộng lớn, lại xa xôi, nhiều rừng cây, nhiều dịch khí. Đại Trịnh mà dám viễn chinh, thì Lâm Quốc chúng ta cũng có thể kéo đổ chúng, ăn sạch mọi thứ. Chỉ là nếu bán cho Tào Dịch Nhan một nhóm quân giới, ta thấy cũng có thể. Dù ta không xem trọng ông ta, nhưng Đại Trịnh trong vài năm tới sẽ có loạn, mà đó cũng là điều tốt. Lâm Ngọc Thanh lại gật đầu, trong lòng đã có những suy tính riêng. Tào Dịch Nhan lên xe bò, nhắm mắt lại dưỡng thần, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ về chuyện vừa nghe. Tô Tử Tịch, khách khanh của ta, lại bị Lâm Ngọc Thanh đánh. Tuy cả hai người đều là hoàng thân quốc thích, một là Trịnh Triều Thái Tôn, một là Lâm Quốc Tôn Thất Công Tử. Hai nước cũng có căm thù, nhưng tại sao Tô Tử Tịch lại muốn gây thù chuốc oán? Chẳng lẽ muốn kết thù với Lâm Ngọc Thanh, hay là vì muốn trả thù cho Thái Tử, bị Lâm Ngọc Thanh phát hiện? Tào Dịch Nhan nhớ lại các thông tin mình có được. Thái Tử Trịnh Triều vẫn còn sống, không chỉ nổi tiếng về hiền danh mà còn có tài. Quan hệ giữa Thái Tử và Lâm Ngọc Thanh khá tốt, thậm chí đã từng bảo vệ Lâm Ngọc Thanh, ra vào cùng nhau rất thân thiết. Nhưng sau khi Thái Tử gặp chuyện, Lâm Ngọc Thanh đã lặng lẽ một thời gian, rồi mới bắt đầu giao du với các quý nữ, quý công tử trong thành. Mấy năm qua, người ta gần như quên hết sự kiện năm đó ở kinh thành. Tự dưng, tôi lại nghĩ, chẳng lẽ giữa Tô Tử Tịch và Lâm Ngọc Thanh đã có những mâu thuẫn từ trước mà tôi không biết? Tào Dịch Nhan ra ngoài, đã giao cho người dò xét về chuyện này. Sau khi thu được những tin tức ban đầu từ thuộc hạ, số người và thế lực của hắn cũng đã tăng lên một chút. Mới đi được một đoạn, người này đã phải báo cáo tin tức trở lại. Tào Dịch Nhan cho dừng xe, ra hiệu cho người lên xe. Khám phá được gì rồi? Tào Dịch Nhan hỏi. Người này đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán, khiến Tào Dịch Nhan cũng phải ngạc nhiên. Người nói Tô Tử Tịch chỉ muốn điều tra Lâm Ngọc Thanh, nhưng lại bị Lâm Ngọc Thanh đánh một trận. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, giữa họ chỉ là ma sát, không có ai chết cả sao? Tào Dịch Nhan lắng nghe, suy nghĩ một lúc. Dù đối với họ chỉ là một chút ma sát, nhưng với mình thì đó lại là cơ hội. Ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng liền nảy ra một ý tưởng. Thật thú vị. Không thể hỏi thêm tình huống cụ thể, hắn ra lệnh cho người kia rời đi, rồi ra hiệu cho xe bò tiếp tục tiến về phía ngoài thành. Trong xe, Tào Dịch Nhan ngồi một mình, bắt đầu suy tư. Ô Tử Tịch không phải vì trả thù mà bị đánh như vậy. Với tính cách của hắn, chắc chắn không thể nhẫn nhịn mãi. Nhưng Tô Tử Tịch cũng không phải là người dễ dàng xúc động. Một khi hắn phát hiện ra thế lực của Lâm Ngọc Thanh ở kinh thành lớn như thế, chắc chắn sẽ tìm cách mưu toan chậm rãi. Điều này không quá quan trọng đối với hắn, nhưng với tôi thì khác. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ rất khó có lần sau. Nghĩ vậy, hắn liền ra lệnh cho Sa Phu tạm không cần trở về, đi ra ngoài thành trước, ngồi lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, suy nghĩ tiếp. Với thủ đoạn của Đại Trịnh Hoàng đế, Lâm Ngọc Thanh chắc chắn không biết Tô Tử Tịch là Trịnh Triều Thái Tôn. Nếu hai người đấu nhau sẽ thật sự thú vị, nhưng tôi không thể đổ thêm dầu vào lửa nếu không có thể thất bại. Dù sao Lâm Ngọc Thanh đã sống ở kinh thành suốt 20 năm mà không bị hoàng đế xử lý, chứng tỏ hắn là người rất cẩn thận. Lúc này Lâm Quốc nội bộ cũng không được bình yên. Khi mới đạt được đích đến trong đời, Lâm Ngọc Thanh rất muốn quay về quê hương, nhưng Tô Tử Tịch bên ngoài lại vừa mới đỗ hội nguyên, khiến Lâm Ngọc Thanh không khỏi lo lắng về những phức tạp có thể xảy ra. đã bắt đầu. Vậy có thể để các ngươi không tranh đấu không? Lâm Ngọc Thanh nghĩ thầm trong lòng. Ra khỏi thành, rời khỏi nơi mà đan sĩ luôn phải cảnh giác. Tào Dịch Nhan vươn tay, một con hạc giấy nhỏ bay ra ngoài cửa xe. Xe bò tiếp tục di chuyển, cho đến khi cách thành hơn 30 dặm tại một biệt viện ngoại thành mới dừng lại. Ngươi ở ngoài đây chờ. Tào Dịch Nhan không để người đi theo vào, chỉ mình hắn bước vào. Trong biệt viện yên tĩnh, tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không gian vẫn có vẻ trống vắng. Chỉ có một vài người hầu. Tào Dịch Nhan đi thẳng vào thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa tự động mở, thư phòng rất rộng lớn, không gian thoáng đãng. Chỉ có vài quyển sách tạp chí trên giá sách. Có thể thấy được đây là nơi thuộc sở hữu của Tào Dịch Nhan, nhưng hắn ít khi đến đây. Trên ghế có một chút bụi, nhưng Tào Dịch Nhan không để ý, chỉ nhẹ nhàng phủi bụi rồi ngồi xuống. Một lát sau, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, khiến cửa nhẹ nhàng mở ra. Tào Dịch Nhan vẫn yên lặng đọc sách, cho đến khi có bước chân tiến tới, hắn mới ngẩng đầu lên. Ngươi đã đến rồi à? Tào Dịch Nhan cười nói. À, ngươi có việc gấp tìm ta. Bản tọa đương nhiên phải đến. Người tới mặc áo choàng, thân hình cao lớn, nhưng khí tức yêu ma không thể che giấu. Tào Dịch Nhan chỉ cần ngửi một chút là đã nhận ra ngay. Tào Dịch Nhan không vội vàng, vẫn tiếp tục đọc sách, khiến Thiên Cơ Yêu cảm thấy không vui. Hắn không chịu nổi sự thờ ơ của Tào Dịch Nhan, thanh âm khàn khàn thúc giục. Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Kinh thành dù chỉ là ngoại thành, nhưng đối với yêu tộc có nhiều sự áp chế nghiêm ngặt. Có chuyện gì thì mau nói đi, cái này ta không quen lắm. Tào Dịch Nhan ngẩng đầu lên. Ta hiểu, cho Thiên Cơ Yêu ngồi xuống trước, rồi từ từ nói. Chớ sốt ruột. Nhưng ánh mắt của hắn khiến Thiên Cơ Yêu nhận ra điều gì đó. Dù chỉ là một cái nhìn, nhưng Tào Dịch Nhan vẫn thần thái tự tại, khiến Thiên Cơ Yêu không thể không kiêng dè. Nói vậy, ngươi đã thành công rồi. Hiện giờ ta có phải gọi ngươi là Đại Ngụy Long Tử hay là Đại Ngụy Thái Tử? Thiên Cơ Yêu thận trọng ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tào Dịch Nhan tràn ngập sự kiêng kỵ. Với ảnh hưởng to lớn của Đại Ngụy Quốc vào năm 484, dù hiện nay đã bị diệt vong, nhưng chỉ cần hoàng thất dòng họ còn sống, dòng máu vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, vẫn còn hy vọng phục quốc. Tuy nhiên, việc thu lại long khí đã trở nên khó khăn hơn. Khi long khí phân tán càng nhiều và rộng, việc tụ lại càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, nhìn vào Tào Dịch Nhan, có thể thấy long khí đã bắt đầu quấn quanh người hắn. Đây không phải là việc mà chỉ một hoặc hai người có khí vận có thể làm được, mà cần phải tập hợp tất cả những phần long khí còn sót lại từ Đại Ngụy. Chỉ khi nào tất cả long khí đó được tụ hợp mới có thể đạt được kết quả này. Sự xuất hiện này cho thấy rằng những người còn sống sót từ hoàng tộc Đại Ngụy vốn đã chạy trốn từ nhiều năm trước dường như đều đã bị Tào Dịch Nhan tiêu diệt gần như hết. Điều này thật sự cho thấy hắn rất tàn nhẫn và kiên nhẫn, chỉ có vậy mới có thể làm đến mức này. Ngươi đây là coi trọng ta. Thiên Cơ Yêu lúc này mới ngước mắt lên, nhìn vào Tào Dịch Nhan. Tào Dịch Nhan mỉm cười và đáp, nếu ta có thể phục hưng Đại Ngụy, trở thành thái tử, thậm chí hoàng đế, thì hiện giờ không một quận nào cũng chẳng là gì. Sao có thể nói là thái tử? Hắn vứt thư quyển trong tay sang một bên, ung dung nói tiếp, yên tâm, ta đã đáp ứng giúp đỡ các ngươi yêu tộc. Dù là lúc nào, ta sẽ không bỏ rơi bất hối. Chắc chắn, sẽ như năm đó, phong vương phong quân. Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy danh nghĩa Đại Ngụy Long Tử, thề trước trời. Khi ta đạt được quyền lực, nhất định sẽ hủy bỏ đối với yêu tộc các ngươi mọi áp chế. Thiên Cơ Yêu, ban đầu, sắc mặt có chút khó đoán. Nghe vậy, rốt cuộc cũng hòa hoãn lại. Tào Dịch Nhan nhìn hắn, mỉm cười nhưng không phải cười, nói, nhưng nếu không thành công, dù ta có không đạt được, thì các ngươi yêu tộc sẽ càng gặp khó khăn hơn. Điều này, ngươi hẳn cũng hiểu rõ, giọng hắn không nhanh không chậm, như thể đã định trước kết quả. Bây giờ, đến lượt các ngươi giúp ta làm việc, ngươi muốn thế nào? Thiên Cơ Yêu hỏi, với Tào Dịch Nhan. Người này hiện tại đã che giấu được thiên cơ và long khí của Đại Ngụy. Đối với yêu tộc mà nói, Điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Thiên Cơ Yêu cũng không dễ dàng đoán ra được ý đồ của Tào Dịch Nhan. Mặc dù hắn thề bằng danh nghĩa Long Tử, nhưng liệu quá trình thực hiện có thể sẽ biến hắn thành cái bia đỡ đạn cho chính yêu tộc của mình. Với bản thân Thiên Cơ Yêu, nếu như hắn không thành công và chết trước, thì dù đến lúc đó Tào Dịch Nhan thực hiện lời hứa, hắn cũng chẳng nhận được gì. Vì vậy, dù cảm thấy thái độ của Tào Dịch Nhan đã hòa hoãn, nhưng Thiên Cơ Yêu vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Tào Dịch Nhan trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ai nói yêu vật thì chắc chắn ngay thẳng, rõ ràng cùng một lỗ thẳng. Nhưng có những kẻ xảo trá hơn cả. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Cơ Yêu một cái, rồi nói. Ngươi không cần lo, ta sẽ bắt các ngươi mạo xưng là pháo hôi. A đến tìm ngươi là nghe nói một chuyện. Vừa rồi ta nghe Trịnh Triều Thái Tôn đang điều tra Lâm Quốc công tử. Chuyện này có thể làm một chút văn chương. Thiên Cơ Yêu biết Tào Dịch Nhan đối với Trịnh Triều có thù, nhưng khi nghe xong không kịp phản ứng. Trịnh Triều Thái Tôn là ai? Một lúc sau mới nhớ ra. Ngươi nói là Tô Cử Nhân à? Hắn không phải cử nhân, vừa mới thi đỗ hội nguyên trong kỳ thi của Trịnh Triều lần này. Tào Dịch Nhan nhớ lại dáng vẻ thiếu niên đó, rồi chỉ cười một tiếng. Hắn thật sự đi con đường khoa cử để tấn thân sao? Đây là nghĩ thế nào? Sờ cằm một chút, Thiên Cơ Yêu tò mò hỏi. Khoa cử dù có tốt cũng chỉ là con đường thần thánh, hắn đi con đường này chẳng phải là phí công sao? Đây không phải là chuyện ngươi và ta có thể đoán được. Tào Dịch Nhan không muốn nói thêm về vấn đề này, chỉ nói, hắn đối đầu với Lâm Ngọc Thanh, cũng cho ta một cơ hội. Thế nào, ngươi muốn giúp Lâm Ngọc Thanh? Thiên Cơ Yêu hỏi. Không, ta chỉ muốn giúp một chút thôi. Tào Dịch Nhan lắc đầu cười. Để Trịnh Triều Thái Tôn mất đi khí thế, khiến Lâm Ngọc Thanh bị buộc phải về nước, như vậy không phải tốt sao? Dù sao, Lâm Ngọc Thanh cũng muốn về nước. Ta đã kết giao với hắn một phen, đương nhiên phải giúp bạn một chút. Về phần ta, Lâm Ngọc Thanh đã ở Trịnh Triều 20 năm, xây dựng cơ nghiệp, cũng coi như là trả cho ta một phần thù lao. Cái này đơn giản là hai bên kết minh. Nhưng thực tế cả hai bên đều có mục đích riêng. Nhưng liên quan đến hai quốc gia, dòng họ này cũng không phải người ngu. Làm sao có thể để hai người đều như ngươi mong muốn? Thiên Cơ Yêu cảnh cáo. Ta làm việc. Nếu muốn ta nghĩ cách, ta không có cách nào giúp ngươi như vậy. Ngươi xem thử, kế này có được không? Tào Dịch Nhan không có chút áy náy nào về việc kết minh, chỉ cười hỏi Thiên Cơ Yêu. Thiên Cơ Yêu liếc hắn một cái, nói, việc này sẽ quấy nhiễu long khí, ta làm sao tính toán được. Nhưng sư phó ngươi có thể là chướng ngại của ngươi. Sư phó? Tài Dịch Nhan nghĩ đến Lưu Trạm, ánh mắt lạnh lùng. Lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, sư phụ ta muốn chọn Trịnh Triều hay Ngụy Triều, hắn nhất định sẽ chọn Trịnh Triều. Chọn ta hay chọn Trịnh Ứng Từ, hắn chắc chắn chọn Trịnh Ứng Từ. Đồng thời hắn căm ghét yêu tộc. Ta đã là đại ngụy dư nghiệt. Nếu cùng ngươi cấu kết với yêu tộc, với hắn mà nói, chết không đáng tiếc. Nhưng biết được điểm này, ta sẽ chấm dứt mọi chuyện, trả lại nguyên chủ đại sự, không để tư tình xen vào. Ta đã sớm chuẩn bị chu đáo, hắn còn chưa xứng làm vật cản của ta. Không một chính trị gia khôn ngoan nào lại phạm phải sai lầm trong chuyện này. Tào Dịch Nhan không muốn bàn luận thêm, liền chuyển sang chủ đề khác. Ta vừa mới biết một chút chuyện. Năm đó, Thái tử có nhiều chuyện riêng tư, mà Lâm công tử lại có thể tham gia vào đó một chút. Dù là vì Thái tử hay vì con đường khách khanh kia. Ô Tử Tịch hẳn sẽ không ngại chấp nhận chút nguy hiểm. Dù sao, hắn là người có thể vì bạn bè mà luôn sẵn sàng cúi đầu. Quân tử vốn luôn suy nghĩ thấu đáo, sau khi cân nhắc một lúc, cảm thấy việc này có thể không có cạm bẫy gì, liền gật đầu. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Nhưng ngươi có thể bảo đảm rằng Tô Tử Tịch sẽ làm theo kế hoạch của ngươi chứ? Tào Dịch Nhan trả lời ngay. Không thử sao biết được. Rồi ông liền không kéo dài câu chuyện nữa, lập tức viết một phong thư và gọi người hầu đến. Đi giao phong thư này cho Tô Tử Tịch tại Thanh Viên Tự, phải giao tận tay hắn. Về phần y quán, dù vết thương của Giá đạo nhân không nhẹ, nhưng ông ta không muốn ở lại lâu. Cảm thấy khó chịu, ông đòi trở về. Tô Tử Tịch vốn định khuyên nhủ ông, nhưng thấy Giá đạo nhân vì vết thương mà trong lòng bực bội, lại không muốn tĩnh dưỡng, nên đành phải gọi một chiếc xe bò để đưa ông về. Trong xe không gian chật hẹp, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Nhìn thấy Giá đạo nhân đang nằm trong xe, Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi hỏi, một mình ngươi ở vậy có sao không? Giá đạo nhân đáp, chúa công không cần lo lắng, ta chỉ bị gãy tay trái thôi, không nghiêm trọng lắm. Thêm nữa, ta sẽ thuê người giúp đưa cơm và nấu thuốc cho ta, vì chỗ ở tạm của Tô Tử Tịch khá nhỏ, không tiện cho nhiều người ở, nên ông bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi chỗ ở rộng rãi hơn. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, không biết ngõ hẻm đào hoa này liệu có bị ai phát hiện ra không. Nghĩ đến việc giản cừ đi làm, Tô Tử Tịch âm thầm nghĩ, với số tiền hiện có, ta có thể mua một ngôi nhà ở kinh thành, nhưng tìm được một nơi hợp ý cũng không dễ. Hơn nữa, còn phải phòng tránh những kẻ muốn làm càn. Nhưng ngược lại, tòa nhà trong ngõ đào hoa này là do quan phủ đấu giá, ít có khả năng bị người ta làm chuyện mờ ám. Mà tòa nhà này trước đây là sản nghiệp của Tiền Chi Đống, nên Tô Tử Tịch cũng không lo bị mắc phải cạm bẫy. Điều quan trọng nhất là, nếu tòa nhà không hợp ý, Tô Tử Tịch vẫn có thể bán lại để lấy vàng bạc. Chỉ cần tòa nhà không có vấn đề, khi nào thích hợp, ông sẽ dọn vào. Trên đường về, Tô Tử Tịch nhận thấy số lượng người đọc sách ít đi rõ rệt so với trước đây, chủ yếu vì những người thi rớt đều quay về quê, chuẩn bị tiếp tục học hành. Hầu hết không muốn lãng phí tiền bạc nữa mà trực tiếp thu dọn đồ đạc về quê. Còn những người trúng tuyển và chuẩn bị thi đình thì đều lo sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đa phần họ đều chọn ở yên tại nơi ở, không dám ra ngoài nhiều, chỉ đợi đến lúc thi đình sẽ tản bộ. Tương tự như ta, thích đi dạo bốn phía, chắc là rất ít người như vậy, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Tô Tử Tịch không nhịn được mà tự giễu, rồi buông màn xe xuống, thu hồi ánh mắt. Giá đạo nhân vì tay trái đau đớn, trong lòng càng thêm căm phẫn, muốn chuyển hướng suy nghĩ, liền lẩm bẩm vài câu. Tô Tử Tịch cũng chỉ thỉnh thoảng nghe được mấy câu, mãi cho đến khi xe bò gần đến cư sĩ viên, Giá đạo nhân mới không tiếp tục nói nữa, dường như cũng cảm thấy có lỗi. Chúa công, làm trễ nãi ngài lâu như vậy, thật là lỗi của ta. Đến đây rồi, ta sẽ xuống xe, tự mình trở về, Giá đạo nhân nói. Giọng có chút áy náy, Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn, đáp. E là ngươi tạm thời cũng không thể về ngay được. Anh nhìn vào chiếc xe bò gần nó, thấy giản cử đang vén rèm xe lên, nói. Giá đạo nhân nhìn theo ánh mắt, cũng thấy được giản cử, cười đáp. Xem ra giản tiên sinh đã thắng lợi trở về. Tô Tử Tịch gật đầu. Đi theo ta đến viện tử một chuyến, vừa mới mua xong, mang theo bất hối, chúng ta cùng đi xem thử. Xe bò tiếp tục đi thẳng vào khu vườn trước cửa cư sĩ viên. Tô Tử Tịch định đỡ Giá đạo nhân xuống xe, nhưng lần này Giá đạo nhân từ chối. Chúa công, ta sẽ ở lại trên xe, vì đã thấy giản cử. Giá đạo nhân không muốn làm mất thể diện thêm nữa, lần này làm việc không suôn sẻ lại còn bị thương, hắn tự biết phải giữ kẽ hơn. Chuyển hướng suy nghĩ nhanh chóng, Giá đạo nhân chỉ gật đầu cười với giản cừ khi anh xuống xe bò. Đáng tiếc, bộ dạng của Giá đạo nhân lúc này thật sự thảm hại. Giản cừ nhìn thấy khuôn mặt sưng phù của hắn, suýt chút nữa bật cười, nhưng rồi mới nhận ra đây là ai. Cái này Lộ tiên sinh, mặt ngài sao vậy? Giản cừ hỏi, có phần kinh ngạc. Giá đạo nhân vội đáp, không có gì, chỉ là gặp phải du côn, đánh nhau một trận thôi. Thì không biết liệu chúa công có muốn điều tra kỹ vụ này. Giá đạo nhân chỉ nói qua loa. Giản cừ vừa đồng cảm, vừa phẫn nộ. Kinh thành dưới chân thiên tử, lại có người dám làm vậy. Sao không bắt những kẻ đó lại? Đã bị ném vào trong lao. Giá đạo nhân lạnh lùng đáp. Chỉ tiếc là chỉ là mấy kẻ pháo hôi mà thôi. Người đứng sau không hề tổn thương gì, mà cũng chẳng phải là thù lớn. Ta không có gì phải báo thù cả. Giọng Giá đạo nhân lạnh lùng, nhưng lại không lộ ra vẻ hận thù. chỉ có thể thấy được sự thản nhiên của hắn, không muốn tiếp tục nói về đề tài này với Giản Cừ. Giả đạo nhân liền trực tiếp hỏi, Giản tiên sinh, thế nhưng đã mua được tòa nhà Đào Hoa hẳn chưa, đang muốn báo cáo với Tôn Tử. Giản Cừ mỉm cười, lần nữa làm lễ chào Tô Tử Tịch, nói, công tử, may mắn không làm nhục mệnh, đã mua thành công tòa nhà Đào Hoa hẳn, đã san tên, hao tổn 852 ngân lượng. Nếu công tử muốn, hiện tại có thể vào ở ngay lập tức. Tốt. Tô Tử Tịch gật đầu, khen. Đã biết Giản tiên sinh xuất mã, chắc chắn sẽ không thất bại. Đây cũng chính là lý do Tô Tử Tịch để Giản Cừ làm việc này. Hắn tin tưởng vào khả năng của Giản Cừ. Hơn nữa, nhờ vào việc Giản Cừ là trợ tá được Tiền Chi Đống tin tưởng, mọi việc càng dễ dàng. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng chỉ cần có bạc là có thể thành công trong việc đấu giá sản nghiệp. Trong đó cũng có nhiều mưu mô, nếu không cẩn thận, chỉ cần không chú ý, dễ dàng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Sau khi vào viện, Tô Tử Tịch gặp Diệp Bất Hối, nàng lập tức vui mừng. Tô Tử Tịch chưa từng nói cho Diệp Bất Hối về những mâu thuẫn trong nội bộ Tây Nam, chỉ kể một chút về những chuyện đối ngoại, như việc cứu viện cho Khâm Sai hay vây quét Mã Đội. Mặc dù những việc đó đều có sự gian lận và mạo hiểm, nhưng cũng đã qua. Tô Tử Tịch không muốn đem thêm phiền phức cho Diệp Bất Hối. Về việc đã hứa với Tiền Chi Đống trên biển, Tô Tử Tịch cũng không nói ra. Chính vì thế, việc đột nhiên mua một tòa nhà là một tin vui thực sự với Diệp Bất Hối. Có ít ai lại không muốn có một nơi thực sự thuộc về mình. Tuy tòa nhà này không nằm trong khu vực phồn hoa, cũng không phải ở Quảng Lăng hay Lâm Hóa, nhưng là một nơi rất thích hợp để Tô Tử Tịch sống lâu dài khi làm quan ở kinh thành. Phu quân, sao ngươi lại giấu giếm ta chuyện này lâu như vậy? Đến giờ mới nói cho ta biết. Diệp Bất Hối giả vờ hờn dỗi, thực ra là vô cùng vui mừng. Nàng có thể cảm nhận được Tô Tử Tịch đang tính toán làm sao bố trí phòng ốc trong tòa nhà mới. Tô Tử Tịch mỉm cười, nói, giấu giếm ngươi là ta sai, ta vốn định nói sớm với ngươi, nhưng vì lo tòa nhà, không mua được. Nếu không thành công, lại khiến ngươi thất vọng, mới không nói. Tòa nhà này là của Tiền Chi Đống, một phần tài sản từ khi hắn còn làm đại soái ở Tây Nam. Tòa nhà này vị trí rất tốt, mặc dù không ở khu vực sầm uất, nhưng lại nằm trong thành, xung quanh là các gia đình lớn, quan viên đề phẩm, không quá quyền quý, nhưng cũng không ồn ào, rất thích hợp để chúng ta sống. Đến lúc đó, còn có phòng khách cho ngươi và một gian phòng riêng biệt cho ngươi, có thể giữ các bộ kỳ phổ, không phải để chúng chất đống trong dương mà không được bảo quản tốt. Nhất là khi chuyển nhà, ngươi sẽ có cơ hội kết giao thêm vài người bạn. Tô Tử Tịch nói, ở đây, ngươi vẫn luôn đóng cửa không ra. Bình thường, ta không có ai để tâm sự. Thật lâu rồi như vậy, cũng không tốt. Chưa dứt lời, đột nhiên một thân thể mềm mại nhào vào lòng hắn. Một lát sau, nàng buông tay ra, lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng, vành mắt đỏ nhẹ, mũi cũng có chút ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng quay đi ánh mắt, nhưng rất nhanh lại rõ mắt về phía hắn. Kỳ thật, có thể cùng ngươi làm vợ chồng, ta đã rất may mắn. Nàng hơi khó chịu nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, mà ta lại không tốt. Nói về sắc đẹp, nàng chỉ có thể nói là xinh đẹp. Còn về tài nghệ, chỉ có trong kỳ đạo nàng có chút thành tựu. Nhưng nhìn Tô Tử Tịch ngày càng hoàn mỹ, vân thao vũ lược đều rất tinh thông, nàng không khỏi cảm thấy buồn bã. Tô Tử Tịch thấy nàng cúi đầu, lộ ra chút tự ti. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nhìn vào mắt nàng, thật lòng nói, còn nhớ ta đã nói gì lần trước không? Tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương. Ta không muốn ngươi phải chịu bao nhiêu khó khăn, trắc trở để chứng minh tình cảm. Ta chỉ nguyện nắm tay ngươi, cùng ngươi, sống đến bạc đầu. Ngươi đã đủ tốt, tiếp tục làm chính mình là được rồi. Chân ái ta, tự nhiên sẽ chiếm lấy ta. Tô Tử Tịch, càng ngày càng ưu tú. nhưng hắn cũng cảm thấy bất an vì trong mắt nàng, hắn có thể nhìn thấy sự lo lắng, dù không phải là tan biến như mây khói, nhưng hắn vẫn nghiêm túc với nàng. Lại có chút xấu hổ, chít chít chít, tiểu hồ ly nhào vào giữa hai người, dùng móng vuốt đẩy ra, như muốn phản đối. Tiểu bạch, ngươi cũng ăn dấm rồi, nếu ngươi thành tinh, ta sẽ để ngươi làm nhị phòng. Diệp Bất Hối lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này lại thừa cơ giễu cợt, ôm tiểu hồ ly rồi chui vào trong xe bò. Ai, lời này cũng không thể tùy tiện nói, Tô Tử Tịch mới nói được một nửa, liền thấy các nàng đã lên xe bò, đành phải ngừng lại, quay người phân phó, bây giờ đi đến đào hoa hàng, xe bò đi đào hoa hàng, chỉ mất khoảng một khắc đã tới. Lúc này, trời đã gần hoàng hôn, dưới ánh chiều tà, những quán rượu, lầu các san sát, từng chiếc đèn lồng đã dần được thắp lên, chiếu sáng những con phố nhỏ. Đây là một khu vực gần đào quán và chợ hoa, không sai. Não nhiệt mà vẫn tĩnh lặng. Rất tốt, lấy chìa khóa mở cửa. Tòa nhà này không lớn, nhưng phòng chính có đèn lồng treo. Hành lang dài với hai hàng phòng, mặc dù chỉ có hai cửa vào, nhưng không gian rộng rãi, đủ cho mười mấy người ở. Diệp Bất Hối đi vòng quanh, thấy giấy dán cửa sổ không bị rách, lớp sơn đỏ trên cửa cũng không bong chóc, chỉ hơi cũ một chút. Nàng rất vui vẻ, gật đầu. Tô Tử Tịch nhìn thấy nàng thích, liền nói, nơi này không tệ, hôm nay có thể dọn vào. Bất Hối, ngươi về đem đồ đạc của chúng ta chuyển đến đây. Tốn tiên sinh, ngươi giúp đỡ xử lý một chút công việc trong cư sĩ viên, rồi tiện đường mua vài thứ đồ dùng trong nhà về. Tô Tử Tịch tìm cớ để đẩy Giản Cừ ra ngoài, bởi vì hắn muốn mướn người thu dọn đồ đạc và bàn chuyện với người trong nhà. Yên tâm, trời còn sáng, chỉ một canh giờ nữa là xong, để ta lo, một chút việc này không thành vấn đề. Giản Cừ nói rồi cùng Diệp Bất Hối rời đi. Đi thôi, đến lúc chúng ta làm việc rồi. Tô Tử Tịch giao công cụ cho Dã đạo nhân, không cần sự giúp đỡ của người ngoài. Hai người đóng cửa lại, đi ra giếng nước cách đó 10 bước, dưới gốc cây dương lớn. Nhìn qua, cây dương này chẳng có gì đặc biệt, đất xung quanh cũng rất bình thường. Tô Tử Tịch không để Dã đạo nhân động thủ, mà tự mình cầm cuốc đào thử. Chỉ một lát, âm thanh leng keng vang lên, hắn đụng phải vật gì đó. Sau khi cẩn thận đào một chút, không lâu sau, một chiếc vạc lớn hiện ra. Chúa công, trong vạc là vàng thỏi. Dã đạo nhân dù tay trái bị thương nhưng vẫn không ngừng quan sát. Sau khi lật ngược chiếc vạt, lập tức phát hiện bên trong chứa đựng những thỏi vàng. Ánh chiều tà hắt lên, nhìn kỹ, trong vạt toàn là vàng thỏi. Mỗi thỏi đều được bao kín bằng giấy. Khi mở ra, ánh sáng vàng lập tức chiếu ra. Hai người cẩn thận mang những thỏi vàng lên bàn, tính toán sơ qua, nhận thấy chúng ít nhất có 1.000 lượng. 1.000 lượng vàng sấp xỉ với vạn lượng bạc, quả là một số tiền lớn. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định lấp lại chiếc vạc bằng đất. Nhìn những thỏi vàng trên bàn, hắn quay sang Dã đạo nhân nói, những thứ này lập tức phải đổi thành ngân phiếu, và quan trọng nhất là không được để lại một đồng tiền nào ở trong kho. Ngân phiếu thực chất là tiền do các tư nhân ngân hàng phát hành theo định mức, từ xưa chưa bao giờ vượt qua 100 lượng một tờ. Đồng thời, nếu tiền gửi nhiều, liệu có thể xảy ra chuyện ngân hàng cuỗm tiền mà bỏ trốn không? Dã đạo nhân đối với những chuyện này rất rảnh rẽ, chỉ cười, chúa công yên tâm. A hiểu rõ, rồi ông tiếp tục nói, hiện tại 1.000 lượng hoàng kim theo giá vàng có thể đổi được khoảng 1.000 lượng bạc. Tô Tử Tịch nghe xong, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lập tức thu lại biểu cảm. 5.000 lượng sẽ tiếp tục đầu tư vào công việc của ngươi, còn lại 6.000 lượng. 2.520 đổi thành 100 lượng ngân phiếu. 3.520 đổi thành 10 lượng mỗi tờ. Việc này giao cho ta, nhất định sẽ làm tốt. Dã đạo nhân dù bị thương, vẫn hưng phấn nhận nhiệm vụ này. Chúa công chỉ cần mang theo mấy cái thỏi vàng và vài chiếc dương, ta sẽ xử lý giúp ngài. Dương chứa vàng được chuẩn bị xong, và ngay khi lên xe, Dã đạo nhân bắt tay vào công việc. Chỉ trong chốc lát, việc đã xong. Chúa công, tổng cộng có 4 ngân hàng tiền trang. tất cả đều là những ngân hàng đáng tin trong kinh thành. Nếu nói về số lượng, dù là một nhà có mấy ngàn lượng, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu ta báo danh của ngài, thì chắc chắn sẽ không gây sự chú ý. Rồi ông lại nói tiếp, ta xem tướng đã chọn ba nha hoàn, đều rất ổn. Ngài xem có vừa ý không? Trong lúc nói chuyện, ông dẫn vào một người phụ nữ lớn tuổi. Dù đã qua tuổi 40, nhưng vẫn trang điểm tỉ mỉ, tóc búi gọn gàng, ánh mắt và nụ cười có chút quyến rũ. Vỗ tay cười nói, mí mắt tôi nhảy lên, lại có điểm báo vui sắp đến. Quả nhiên là công việc làm ăn của Hội Nguyên, mấy nha hoàn này đều từ 12 đến 13 tuổi, đã biết làm việc nhà và hiểu quy củ. Giá đạo nhân tiếp tục giới thiệu, ngài muốn tìm người thì cứ lựa chọn, họ đều rất tốt. Ba nha hoàn đều có vẻ e dè, khẽ quỳ xuống chào Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhìn một lượt, thấy họ tuy xinh đẹp, nhưng không quá nổi bật. Cuối cùng gật đầu, vậy cứ để họ ở lại. Khi thấy giã đạo nhân hoàn thành công việc, ông vui mừng ra lệnh, mang theo vài người làm vệ sinh tổng thể cho ta. Ta sẽ trả tiền công. Còn nữa, chuẩn bị cho ta một bữa tiệc, mấy bàn tiệc bàn tán nữa. Mẹ Mìn đáp nhanh, dạ, ta lập tức làm ngay. Công việc rõ ràng đã được giao phó. Mẹ Mìn liên tục nhận lời, chờ đến khi Diệp Bất Hối và Giàn Cừ xử lý xong công việc ở cư sĩ viện và trở về. Họ nhìn thấy một đám người đang bận rộn làm vệ sinh. Trong đó, ba tiểu nha hoàn khoảng 12-13 tuổi, khẽ quỳ xuống chào Tô Tử Tịch, và những người còn lại đều là thuê tạp. Giàn Cừ nhìn xung quanh, muốn giúp đỡ, nhưng bị Tô Tử Tịch gọi lại, để bọn họ làm việc này. Tô Tử Tịch đứng dậy, nói, ngươi theo ta. Trong chính phòng có một căn phòng nhỏ, ngoài cửa sổ có một cây mai. Không khí rất yên tĩnh, bên trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, chẳng có một hạt bụi, và còn có một giá sách mới được đặt vào. Tô Tử Tịch đứng trước kệ sách, mắt nhìn đống sách chưa được sắp xếp trên đó. Hỏi, Giản tiên sinh, tiền soái, có phải muốn nói với ngươi nhiều lời lắm không? Về chuyện trong phòng này, chắc ngươi cũng biết rồi, hay còn có phản chế gì không? Lúc đến hôm nay, ngươi còn nói về phương pháp phản chế của tiền tri đống, giờ có dùng được không? Nghe những lời này, Giản Cừ trong lòng chấn động, sắc mặt biến đổi, tái nhợt. Thực sự là tiền tri đống có phương pháp phản chế, nhưng tình hình hiện tại lại quá phức tạp. Bây giờ tiền tri đống không còn là đại soái nữa, mà là tử tù. Ai còn có thể nói chuyện với hắn? Tô Tử Tịch không chỉ là Hội Nguyên, mà còn có quan hệ thân thiết với Triệu Công Công. Vậy thì làm sao có thể dễ dàng xử lý được? Tô Tử Tịch cầm một quyển sách lên, tháo dây thừng, xếp sách lại, rồi cười nói. Dù sao, ngươi cũng không cần lo lắng, vì ta không có ý hối ước. Nói xong, Tô Tử Tịch lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Giản Cừ. Giản Cừ còn chưa hiểu rõ, nhưng khi nhận lấy và mở ra, lập tức giật nảy mình. Bên trong là một chồng lớn ngân phiếu. Cái này, Giản Cừ ngạc nhiên nhìn Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cười nhẹ, 10000 lượng bạc ba thành, là 3320. Bên trong là 3520, toàn bộ là của Tôn thị và tiểu thư. Trăm lượng ngân phiếu quá dễ thấy, sợ người khác gây tai họa, nên toàn bộ đều là 10 lượng mỗi tờ. Xem như thế, tình hình của nàng hiện tại, nếu tất cả giao cho nàng, ê là không gánh nổi. Ngươi giúp nàng quản lý đi. Giản Cừ nghe xong, không kiềm được bước tới, quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Công tử riêng có hiền danh, ta vốn chỉ là cẩn thận mà hoài nghi, giờ mới tin là thật. Đừng làm vậy. Ngươi mau đứng dậy đi. Tô Tử Tịch đỡ Giản Cừ dậy, đang định nói thêm, thì ngoài cửa có tiếng giã đạo nhân. Chúa công, có người đưa tin cho ngài. Hai người lập tức thu lại vẻ mặt, vội vã bước ra dưới mái hiên. Họ thấy hai nhóm người đứng đó, mỗi người đều đưa một phong thư. Tô Tử Tịch mở chúng ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai phong thư này là do những người khác nhau mang tới, một phong không có lạc khoản, chỉ có mùi hương nhẹ từ phong bì da trắng. Người đưa thư chỉ giao tin rồi đi thẳng, không giải thích gì về thân phận. Phong thư thứ hai thì khác, người đưa thư rất bí ẩn, đồng thời mang theo một chiếc hộp. chỉ cần mở ra là có thể biết người gửi là ai. Tô Tử Tịch mở phong thư thứ nhất ra, những chữ trên giấy tuy viết đều và mượt mà, nhưng không có gì đặc biệt. Chỉ là một chữ viết bình thường, có thể là cố ý che giấu danh tính người viết. Nội dung trong thư còn khiến Tô Tử Tịch càng phải suy nghĩ, thế mà lại có thể đưa những bí mật này lên một phong thư bình thường như vậy. Người viết thư này rốt cuộc là có tâm tư gì? Tô Tử Tịch không khỏi nhíu mày, suy tư. Liệu Lâm Quốc Tông Tử là con tin do Lâm Quốc phái tới? Tô Tử Tịch hỏi, ánh mắt sắc bén. Việc này tuy không phải bí mật, nhưng còn không phải ai cũng biết. Chắc chắn là những quan viên quyền quý trong vòng tròn này mới biết nhiều. Nhưng cũng không phải ai cũng được báo cho hay. Thế nhưng, ngươi lại nói cho ta biết điều này. Có phải là muốn ta không cần kiêng dè thân phận của Lâm Quốc Công Tử? Vì hắn là người đã gây thương tích cho ngươi. Giản Cừ lên tiếng giải thích, giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì đầy nghi ngờ. Tô Tử Tịch khẽ nhíu mày. À, năm đó khi Lâm Quốc Công Tử tiến vào kinh thành, quả thật rất chật vật, chỉ có một lão bộc đi theo. Không ngờ lúc ấy thái tử lại kéo được hắn vào. Nhưng giờ đây, người này lại cử báo cho ta, sao ta lại không nghi ngờ? Tô Tử Tịch không khỏi hoài nghi. Nếu là Lâm Ngọc Thanh đã cử báo, sao hoàng đế lại cho phép hắn tiêu dao trong suốt 17 năm qua? Đừng nói đến việc gần đây Lâm Quốc Công Tử ở kinh thành có thế lực lớn, chẳng phải càng khiến ta phải cẩn trọng hơn sao? Không phải chỉ nhặt được vài mẩu tin mà ta đã biết sao? Ngươi có biết không? Trong quan trường hiện tại có một nhóm người gọi là Mây Phong Thương Hội. Họ có mối quan hệ với Kim Xà Hội ở kinh thành phụ cận đấy. Kim Xà Hội, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Lộ Phùng Vân bị chính hội này đánh phải. Chẳng lẽ họ chắc chắn sẽ ra tay với ta? Khi Tô Tử Tịch nhìn đến đây, không khỏi nghi ngờ rằng người viết thư này có vẻ hiểu rõ về mình. Nếu không hiểu rõ về ta, họ sao có thể tin rằng vì một khách khanh mà ta lại quyết định đối đầu với Kim Xà Hội? Mặc dù hội này lấy rắn làm tên, nhưng quyền lực của chúng trong và xung quanh kinh thành không phải nhỏ. Trước đây, chúng ta biết họ từng là một loạt các bang hội, sau đó hợp lại thành Kim Xà Hội. Ô Tử Tịch đọc tiếp thư và phát hiện người viết thư cố tình nhấn mạnh rằng Lâm Quốc Công Tử gần đây có ý định rời khỏi Đại Trinh. Nếu sau một thời gian ngắn, hắn ra đi, thì mọi thứ sẽ khó tìm đối thủ. Người này thật đúng là Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Ý đồ trong thư này rất rõ ràng, bất cứ ai còn có chút lý trí đều có thể nhận ra. Trong tình huống này, việc đưa thư chính là có dụ ý. Ô Tử Tịch tạm thời để phong thư này xuống, rồi mở một phong thư khác ra xem. Nội dung của thư này rất ngắn gọn, chỉ nói là Trấn Nam Bá Phủ Tạ Gia gửi lễ, thông báo Tô Tử Tịch đã trúng tuyển hội nguyên. Trong hộp giống như lần trước, mở ra là vài cuốn sách. Tô Tử Tịch ánh mắt sáng lên, tùy tiện lật một cuốn, phát hiện toàn là sách viết tay. Mặc dù có vài cuốn không có ích gì đối với mình, nhưng cũng có hai cuốn rất hữu dụng. Phát hiện ức trên sông sách, có nên hấp thu không? Phải, Tứ Thư Ngũ Kinh, cấp 17, cộng 300, 15.830, trên 17.000. Phát hiện áo vải túi, có nên hấp thu không? Vâng, Tứ Thư Ngũ Kinh, cấp 17, cộng 400, 16.230 trên 17.000. Giáng Cung Chân Thiện Đan Pháp, 3 cấp, cộng 500, 1.988 trên 3.000. Hai cuốn sách này đều là những tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là cuốn áo vải túi, là danh xưng của một tể tướng từ đại, người không giữ chức quan, không mặc quan phục, chỉ lấy thân phận phụ tá hoàng đế mà để lại giai thoại, lấy hoàng giả thánh nhân, lấy bạch giả sơn nhân. Không thể nói là trình độ này tầm thường, chỉ có 400 điểm kinh nghiệm. Nhưng có thể thấy Tứ Thư Ngũ Kinh của ta đã gần đạt đến mức giới hạn của loài người rồi. Tuy nhiên, cũng không quan trọng. Cấp 18 chỉ cách mấy trăm điểm, mỗi ngày lấy kinh nghiệm ép buộc là có thể vượt qua. Ngược lại, người này yêu thích đạo thuật, một cuốn sách nho học, chỉ pha trộn tư tưởng mà đã giúp đạo pháp của ta tăng 500 điểm. Nhưng lại là Trấn Nam Bá Phủ Tạ Gia sao? Tô Tử Tịch trầm tư, lần trước hắn đã nghĩ liệu có nên đến Trấn Nam Bá Phủ một chuyến. Nhưng khi đưa cổ tịch, người ta lại không nói rõ là ai từ Tạ gia gửi. Lần này lại gửi một phần lễ vật không dày không mỏng, lại hữu dụng với hắn. Có lẽ không lâu sau sẽ gặp người này thật. Hắn không tin sẽ có người làm việc tốt mà không mong hồi báo, còn không để lại tên. Liên tục gửi những sách vở quý giá như vậy cho mình, chắc chắn là gặp phải cơ hội đúng đắn. Nhưng thời cơ vẫn chưa đến. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch liền cất kỹ mọi thứ, rồi quay sang nói với Giản Cừ. Người đang chưa nói xong. Tôn thị, nếu nàng đồng ý, có thể ở tạm trong viện này. Ngươi chiếu cố cho nàng, ngươi và Phùng Vân cũng vào ở cùng. Ba ê viện lạc này, tuy chỉ có mười mấy gian phòng, nhưng vẫn đủ chỗ ở. Giản Cừ gật đầu, công tử nói rất đúng, dù đã cử người theo dõi và bảo vệ nàng. Nhưng một người con gái yếu đuối, lại mang theo một đứa nhỏ, ở một mình, vẫn không tiện. Hơn nữa, ta rất tin tưởng nhân phẩm của công tử, để Tôn thị và Tiền Chi đống nữ nhi vào ở đây. Cũng sẽ có sự hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, phu nhân tính tình ôn hòa, lại là người thiện lương, tuổi tác cũng còn trẻ hơn Tôn thị, nên khi vào sống chung, sẽ không phải lo lắng về sự khắt khe hay khó chịu. Biết đâu, phu nhân sẽ thân thiết với Tôn thị, thường trò chuyện cũng có thể khiến phu nhân thêm mến. Từ đó giúp công tử thăng tiến như diều gặp gió. Tôn thị và con gái sẽ dựa vào mối quan hệ tốt với phu nhân để có chỗ dựa trong tương lai. Chỉ trong chốc lát, Giản Cừ đã hiểu rõ quan hệ trong gia đình và tự nhiên sẵn sàng hỗ trợ. Dù Tô Tử Tịch cũng đang dựa vào Giản Cừ, nhưng vì cả hai chưa cùng nhau trải qua hoạn nạn, thời gian lại không lâu, nên Tô Tử Tịch chưa thể tiết lộ những bí mật quan trọng để bàn bạc. Tuy vậy, Giản Cừ thấy Tô Tử Tịch đã tin tưởng mình như vậy, cũng cảm thấy rất cảm kích, vội vàng nhận ngân phiếu và ra ngoài. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại, nghiền ngẫm những gì vừa đạt được. Mở mắt ra, hắn cảm thấy tâm trạng thoải mái, lại có thêm một bước tiến mới. Những sách này, dù học được, cũng có thể sao chép, biến thành thư tàng của riêng mình, làm nền tảng cho gia tộc. Đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, Tô Tử Tịch thấy mọi người đang bận rộn. Trong phòng đã dọn dẹp xong, không có ai có thể vào nữa. Cửa sổ sáng lên một chút, hắn ngồi xuống bàn sắt, nhận thấy mọi thứ đều được cất giữ cẩn thận. Kể cả bút mực, sách vở, hắn nhìn qua tập quán này, thấy rõ đây là chữ viết của Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài, thấy một bóng dáng xinh xắn, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ngươi muốn trở thành kỳ thánh, sao ta lại không giúp ngươi? Ngay cả Lâm Quốc công tử, dù là kẻ thù, 20 năm trong kinh thành danh xưng cầm kỳ song tuyệt, đương nhiên không phải người tầm thường. Mặc dù ta không cố gắng phát triển trong kỳ đạo, nhưng ta vẫn có thể học hỏi được từ cách suy nghĩ của hắn và truyền đạt lại cho ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ lĩnh hội được tư tưởng của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quay lại bàn sách, trải giấy ra và vẽ kỳ phổ, chuyên tâm vào công việc. Lúc này, một bóng trắng lặng lẽ bay qua cửa sổ vào phòng. Nó có vẻ hơi chán nản, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tử Tịch đang luyện chữ, rồi lại định nhảy lên chiếc ghế. Tô Tử Tịch không thể không nhìn về phía tiểu hồ ly đang không biết từ đâu xuất hiện. Bất đắc dĩ, hắn đặt bút xuống và nói, ngươi gần đây đi chơi nhiều quá, suốt ngày trốn ra ngoài, cẩn thận bị người bắt đấy. Chít chít, tiểu hồ ly kêu lên, có vẻ như đang phản đối. Tô Tử Tịch cười, rồi ngồi xuống, ôm nó lên và đoán xem nó có mập hơn không. Nặng thế, lại còn ăn vụng. Ngươi không phải là ở trong thành tìm được một chủ nhân mới, ăn ở hai nhà đấy chứ? Chít chít, tiểu hồ ly rõ ràng tức giận, kêu lên, rồi giãy giụa, muốn nhảy xuống khỏi tay Tô Tử Tịch. Nhìn thấy tiểu hồ ly như lai lúc bình thường, lại hơi rón rén chui ra ngoài. Tô Tử Tịch đưa ngón tay, nhẹ nhàng bỏ vào mũi, hít một cái, mùi hương của một con yêu thú. Lộ tiên sinh, ngươi đã trở về rồi sao? Giã đạo nhân một lần nữa trở về, thấy đã được sắp xếp ngăn nắp viện tử, đang trò chuyện với Giản Cừ. Thực ra, Giản Cừ vừa đi ra ngoài một chuyến, giờ ôm một chồng chăn mền đi về phòng bên cạnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net